Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 192 mộc thư ngốc cùng nàng thiếu niên. 4. Không khéo, quyển sách này là mượn tới cho người khác dùng. Sơ Hạ nhìn trước mắt cái này khuôn mặt thanh tuấn nam sinh, không có mở miệng trả lời. Vọng cái này nam sinh đó là ngày hôm qua anh hùng cứu mỹ nhân nam sinh. Tuy rằng hắn cứu nàng lúc sau một câu chưa nói liền rời đi, nhưng Sơ Hạ như cũ nhớ rõ cái này nam sinh. Bởi vì này nam sinh đó là thế giới này nam chủ à, nam chủ cùng niên cấp học sinh. Tuy rằng so ra kém nguyên chủ cùng nữ chủ thành tích hảo, nhưng cũng như cũ là một cái lợi hại học bá, thành tích duy trì ở niên cấp trước năm, diện mạo thanh tuấn có hình, cùng mặt khác học bá có đồng dạng yêu thích, đó chính là cao lãnh học bá sao, kia cùng người thường khẳng định là chơi không đến cùng đi, cùng học bá làm bằng hữu cũng là rất có áp lực hảo đi. Tổng không thể nhân gia học bá cùng ngươi thảo luận phương trình, ngươi cùng nhân gia thảo luận nhà ai đồ vật tương đối ăn ngon đi. Cho nên nam chủ liền phi thường phù hợp học bá giả thiết. Bởi vì tính tình thanh lãnh cao ngạo, không yêu cùng mặt khác người lui tới, nguyên chủ mộc thư ngốc cũng rất phù hợp học bá giả thiết. Chỉ biết là đọc sách con mọt sách, quái gở mà lại có mãnh liệt lòng tự trọng. Nếu ngươi thích, vậy ngươi trước xem trọng, chờ ngươi xem xong rồi nói cho ta một tiếng, ta lại đến thư viện mượn. Nói, đại trưởng duỗi ra, liền đem trong tay thư đưa tới Sơ Hạ trước mặt. Không cần, ngươi trước xem đi, ta có thể dùng khác thư thay thế. Nói nữa, mượn như vậy thư cấp triển thư dự, nàng nghiêm trọng hoài nghi quyển sách này đối triển thư dự tới nói khó khăn không thua gì thiên thư. Sở dĩ mượn quyển sách này ban đầu bất quá là nghĩ làm triển thư dự trước làm quen một chút là đến nơi, nàng cũng không trông cậy vào hắn có thể xem hiểu. Ta đây liền không khách khí. Nam chủ nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái Sơ Hạ trắng nõn khuôn mặt nhỏ, trầm mặc một lát mới lại lần nữa mở miệng nói, ta là Lục Thời Diệp, ngươi đâu? Mộc Sơ Hạ kinh ngạc ngước mắt nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai đây là chiếm cứ niên cấp đệ nhất danh hơn 2 năm thời gian Mộc Sơ Hạ. Nàng đại danh cũng coi như là như sấm bên tai, chẳng qua vẫn luôn không để ý quá. Ở biết được trước mắt tiểu nữ sinh là Mộc Sơ Hạ khi, Lục Thời Diệp không khỏi mà nhìn nhiều nàng vài lần, hai người nói mấy câu. Lục Thời Diệp bồi Sơ Hạ chọn lựa mấy quyển thư lúc sau, tìm được vị trí ngồi xuống. Ngoài cửa sổ ấm dương xuyên thấu qua cửa kính sái lạc ở hai người trên người, như vậy hình ảnh quá mỹ, có chút thoáng như cảnh trong mơ mỹ lệ mà lại ấm áp. Nhưng mà một màn này dừng ở người nào đó trong mắt xác thật như vậy chói mắt. Siết chặt trong tay kia ly trà sữa, trong lòng chua xót không thôi. Hắn trong lòng dâng lên một cổ xúc động, tưởng xông lên đi đánh vỡ như vậy hài hòa hình ảnh, tách ra kia ngồi ở cùng nhau hai người. Bước chân mới vừa bán ra một bước, triển thư dự lại ngừng lại. Bỗng nhiên nhớ tới, hắn giống như cũng không có lập trường làm như vậy. Hắn cùng Mộc Sơ Hạ bất quá là đồng học kiêm ngồi cùng bàn thôi. Tầm mắt ở Sơ Hạ buông xuống sườn mặt dừng lại một lát. Triển thư dự cuối cùng không có tiến lên, mà là xoay người đi nhanh rời đi thư viện. Nhắm mắt làm ngơ, không thể trêu vào hắn tổng trốn khởi đi. Bước đi ra thư viện lúc sau, triển thư dự vẫn cứ cảm thấy trong lòng không thoải mái. Trong đầu hiện lên Mộc Thư Ngốc đã từng nói qua thích trầm ổn nam sinh, lại hồi tưởng vừa rồi ngồi ở nàng bên cạnh cái kia nam sinh. Trong lòng càng thêm không thoải mái. Cái kia nam sinh chính là nàng thích cái loại này trầm ổn loại hình đi. Nếu nàng thích, hắn liền thức thời điểm thành toàn nàng hảo. Nhưng mà, trong lòng tuy là như thế nói, nhưng nghĩ đến Mộc Thư Ngốc sau này khả năng thật sự sẽ cùng cái kia nam sinh ở bên nhau. Triển Thư Dự liền tức giận đến ngứa răng. Xa hoa trụy lạc sân nhảy, cả trai lẫn gái hỗn tạp ở bên nhau, tùy ý mà phát tiết, theo kính bạo âm nhạc vặn vẹo thân thể. Dựa tường trên chỗ ngồi, Triển Thư Dự trong tay bưng một ly nâu rượu, lay động vài cái, sau đó một ngửa đầu đem ly chung chất lỏng một ngụm rót nhập khẩu chung. Người bên cạnh thấy Triển Thư Dự một ngụm làm, vội vàng trầm trồ khen ngợi, thuận tiện cầm lấy bình rượu lại lần nữa đem Triển Thư Dự trong tay chén rượu mãn thượng. Triển Thư Dự cặp kia nghịch thiên chân dài tùy ý mà duỗi thẳng, cả người lười biếng mà dựa vào sofa chỗ tựa lưng thượng, bực bội mà lại lần nữa đem kia ly rượu một ngụm uống cạn. Triển ca, người gần nhất chính là người bận rộn a, như thế nào quyết định cải tà quy chính? Triển ca gần nhất truy mỹ nhân nhi đâu? Không phải ta nói cái kia Mộc Thư Ngốc tính tình tuy rằng không thú vị điểm, nhưng lớn lên đó là thiệt tình đẹp, liền kia trương khuôn mặt nhỏ nhi liền đủ làm người thích. Triển ca đây là đối Mộc Thư Ngốc có hứng thú à? Bất quá không phải làm huynh đệ bát ngươi nước lạnh, ngươi cái cùng cái kia Mộc Thư Ngốc căn bản liền không thích hợp. Đầu tiên nhân ra chính là ngoan bảo bảo, yêu sớm đó là khẳng định sẽ không. Mặt khác nàng cũng không thích hợp Triển ca ngươi. Ngươi trước kia không phải nói thích ngực đại mông đại nữ nhân sao? Triển Thư Dự ngồi ở trên sofa, không có nói tiếp. Ngực đại mông đại, đó là người khác cũng không biết. Mộc Thư Ngốc dáng người kỳ thật rất có liêu, tuy rằng so ra kém những cái đó AV nữ tinh, nhưng hắn ngẫu nhiên phát hiện, nàng che giấu ở giáo ăn vào dáng người tuyệt đối không thua trong trường học những cái đó nữ sinh. Nghĩ đến lần trước Mộc Thư Ngốc giúp hắn học bổ túc khi trong lúc vô tình thoáng nhìn nàng trước ngực kia mặt núi non phập phồng, Triển Thư Dự nhĩ sau căn liền nhịn không được hơi hơi nóng lên. Chính mình chạy thoát buổi chiều khóa cùng này nhóm người cùng nhau ra tới chơi, cũng không biết nàng phát hiện chính mình trốn học khi Mộc Thư Ngốc sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây, Triển Thư Dự hơi bực bội đem chén rượu thả lại trên bàn trà, giơ tay gãi gãi sau đầu. Thư Dự, ngươi tâm tình không tốt. Khang Dai Dai đứng dậy chen qua tới, ngồi ở Triển Thư Dự bên cạnh vị trí thượng, giơ tay liền phải đi ôm cánh tay hắn, lại bị Triển Thư Dự trước một bước tránh đi. Triển Thư Dự ninh khởi mày kiếm, không vui mà liếc Khang Dai Dai liếc mắt một cái, rồi mới bỗng dưng đứng dậy đối những người khác nói, các ngươi tiếp tục chơi, ta về trước ra, liền đi rồi. Kia cũng quá mất hứng a, chính là Triển ca này nhưng không giống ngươi tác phong. Thư Dự, ngươi phải đi, vừa lúc ta cũng tưởng về nhà, ngươi đưa ta trở về đi. Khang Dai Dai cũng đi theo đứng dậy, nhìn về phía Triển Thư Dự mở miệng nói. Ở đây những người khác tầm mắt ở Triển Thư Dự cùng Khang Dai Dai trên người nhìn quét vài lần, hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người đều biết Khang Dai Dai đối Triển Thư Dự là cái gì tâm tư. Nhưng Triển Thư Dự rõ ràng đối Khang Dai Dai không có kia phương diện ý tưởng. Khang Dai Dai rất nhiều lì lợm la liếm hai năm, cũng không gặp Triển Thư Dự đối nàng nhìn với con mắt khác. Nhưng thật ra gần nhất Triển Thư Dự đột nhiên đối Mộc Thư Ngốc tới hứng thú. Khang Dai Dai làm Triển Thư Dự đưa nàng về nhà, này hiển nhiên chính là không nghĩ buông tay. Triển Thư Dự Lý cũng chưa Lý Khang Dai Dai. Quyết đoán mở miệng cự tuyệt nói, chúng ta không thuận lợi. Chính ngươi trở về đi, vậy ngươi cùng Mộc Sơ Hạ cũng không tiện đường. Ngươi vì cái gì mỗi ngày tiếp nàng trên dưới học? Khang Dai Dai tức giận mà buột miệng thốt ra sau, lập tức giơ tay che miệng lại, chột dạ mà quay đầu không dám nhìn Triển Thư Dự thần sắc. Trong không khí nháy mắt đình trệ, Triển Thư Dự sắc bén tầm mắt dừng ở Khang Dai Dai trên người. Sau đó xoay người đi nhanh rời đi nơi này. Triển Thư Dự cũng không có về nhà, mà là quay trở về trường học. Đã vang linh tan học, Triển Thư Dự liền không có tiến trường học, mà là dứt khoát chờ ở cổng trường khẩu. Triển Thư Dự thân mình dựa nghiêng trên cổng trường khẩu một viên đại thụ hạ. Tầm mắt dừng ở cổng trường khẩu nhìn từ trong trường học lục tục đi ra học sinh. Đãi phát hiện Mộc Thư Ngốc thân ảnh khi, khóe miệng bỗng dưng gợi lên một mặt cười nhạt. Sơ Hạ liếc mắt một cái liền thấy chờ ở dưới tàng cây thiếu niên. Hắn thượng thân ăn mặc một kiện màu lam ô, vuông khoản áo sơ mi. Hạ thân tắc xuyên một cái quần jean, cao bồi vải dệt gắt gao bao vây lấy hắn cặp kia nghịch thiên chân dài. Ánh mặt trời xuyên thấu qua nhánh cây sái lạc xuống dưới, nhỏ vụn quang hình chiếu ở hắn kia trương soái khí khuôn mặt tuấn tú thượng. Nhìn như vậy Triển Thư Dự, Sơ Hạ hơi thất thần, tổng cảm thấy như vậy hắn bằng thêm mấy phần u buồn thiếu niên ý nhị. Mộc Thư Ngốc, mau tới đây a. Triển Thư Dự thấy Sơ Hạ dừng lại bước chân nhìn chính mình phương hướng, khóe miệng kia mặt cười càng thêm phóng đại, toại mở miệng chiều nàng hô một tiếng. Nếu hắn không nhìn lầm, mới vừa rồi Mộc Thư Ngốc là đang xem hắn đi. Triển Thư Dự trong lòng dâng lên một cổ sung sướng cảm. Chờ Sơ Hạ nhấc chân đi đến hắn bên người, đại trưởng duỗi ra vỗ vỗ Sơ Hạ đầu, vào tay mềm nhẵn sợi tóc làm Triển Thư Dự trong lòng nổi lên một mặt gợn sóng. Chóp mũi tựa hồ ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi hương thuộc về Mộc Thư Ngốc hương vị, một loại thơm tho mềm mại cảm giác. Đi ngang qua bọn học sinh nhìn thấy Triển Thư Dự cùng Sơ Hạ chi gian hỗ động, sôi nổi suy đoán hai người quan hệ. Thoạt nhìn hai người hảo xứng đôi a, nhưng lại cảm giác giống Mộc Sơ Hạ như vậy nữ hài hẳn là sẽ không thích Triển Thư Dự như vậy nam sinh. Hai người rõ ràng chính là hai cái cực đoan, cho dù hai người thoạt nhìn lại xứng đôi cũng là uổng công. Triển Thư Dự cùng Sơ Hạ cũng không có để ý tới người khác tầm mắt, liền như thế nhìn nhau mà đứng. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Không cần, ta nói rồi, sau này không cần ngươi đón đưa ta. Còn có, nếu học tập phương diện có cái gì muốn hỏi, ngươi liền ở trường học vấn ân. Sơ Hạ nói xong chần chờ một cái chớp mắt, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Triển Thư Dự. Ngươi buổi chiều không đi học đi nơi nào? Vốn dĩ nghe thấy Sơ Hạ không cho hắn đón đưa, Triển Thư Dự tưởng phản bác. Đãi nghe thấy Sơ Hạ hỏi hắn buổi chiều đi nơi nào khi, Triển Thư Dự nháy mắt chột dạ mà nghiêng đầu đi. Khụ khụ, kia cái gì, ta buổi chiều có chút việc quên xin nghỉ. Hắn cảm thấy nàng sẽ tin. Sơ Hạ hồ nghi mà nhìn Triển Thư Dự, bởi vì nghiêng đầu mà bại lộ ra tới kia nổi lên đỏ ửng nhĩ sau căn. Đã có thể khẳng định Triển Thư Dự ở nói dối. Hành đi, ta đây về trước ra. Sơ Hạ vừa dứt lời, liền nghe có người kêu nàng tên. Ngẩng đầu xem qua đi, liền nhìn thấy Lục Thời Diệp chính nhấc chân chiều chính mình đi tới. Lục Thời Diệp đi vào Sơ Hạ bên người, tầm mắt ở Triển Thư Dự trên người dừng lại một giây. Thật sự chỉ có một giây, liền rời đi tầm mắt. Sơ Hạ, hôm nay ở thư viện mượn kia quyển sách, ta tính toán quá mấy ngày đi còn. Đến lúc đó ta kêu ngươi cùng đi đi, như vậy vừa lúc nàng có thể trực tiếp mượn, miễn cho bị người khác trước mượn đi rồi. Hảo, Sơ Hạ lại cùng Lục Thời, Diệp Hàn huyên vài câu, phát hiện hai người về nhà phương hướng tương đồng. Hai người liền đồng thời nhìn nhau cười. Nhưng mà, như vậy ăn ý ở bên cạnh Triển Thư Dự xem ra lại rất là không thoải mái. Này hai người, đương hắn là trong suốt sao? Hắn như thế đại cá nhân, như thế nào liền không biết cùng hắn nói một câu. Triển Thư Dự tổng cảm giác hai người đàm luận đồ vật hắn có chút nghe không hiểu. Quá thâm ảo. Học bá thế giới Triển Thư Dự này cái học cha quả nhiên vào không được. Trong lòng dâng lên một cổ thất bại cảm. Nhìn trò chuyện với nhau thật vui hai người. Triển Thư Dự đầu óc nóng lên. Tiến lên hai bước. Bàn tay to một phen ôm Mộc Thư Ngốc đầu vai. Hơi hơi dùng sức liền đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực. Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ đụng phải Triển Thư Dự ấm áp ngực. Mũi gian ngửi được một cổ mùi rượu. Nàng lúc này biết Triển Thư Dự buổi chiều làm cái gì đi. Cảm tình trốn học uống rượu đi à. Làm lơ Sơ Hạ nhìn về phía chính mình ánh mắt. Triển Thư Dự nhìn thấy Lục Thời Diệp Trinh Lăng thần sắc. Tâm tình rất tốt mà gợi lên một mặt sán cười. Thần thái tự nhiên mà ôm sát trong lòng ngực nữ hài. Ngay sau đó, Sơ Hạ bên tai nghe thấy Triển Thư Dự từ tính tiếng nói. Tức phụ, đã khuya, ta đưa ngươi về nhà đi. Hết chương.